Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, 362. Chương 362 Cương Thi Dưỡng Thành. Bởi vì quá đầu nhập, Minh Ca cũng không có phát giác ở nàng tu luyện thời điểm. Nàng phía sau kia chỉ tham sống sợ chết ra hỏa cũng ở chậm rãi hấp thu nàng quanh thân chân. Khí. Ngô, ngươi tỉnh, không biết qua bao lâu, trong quan tài đột nhiên truyền đến thanh âm, Ngô, ngươi làm cái gì, buông ta ra, hỗn đản, ngươi buông ta ra, lại không buông ra ta, ta thiến ngươi, Ngô, Ngô, bên trong nam nhân giống như tỉnh, không chỉ có như thế, mình ta nghe hai người ân ân ân thanh âm, giống như ở nhỏ hẹp trong quan tài trình diễn một chỗ bạch bạch bạch tuồng. Chỉ tiếc tuy rằng có thể nghe được thanh âm, lại nhìn không tới chân thật vật lộn, hai người ở bên trong bạch bạch bạch. Trong mật thất chân khí đột nhiên giống như là ở bị cái gì hút xả giống nhau. Toàn bộ chiều trong quan tài dũng đi, sát, này chẳng lẽ là cái gì song tu công pháp? Này hai người bang xong ra quan tài, chuyện thứ nhất khẳng định là sửa chữa Minh Ca. Minh Ca rốt cuộc không có xem kịch vui tâm tình, lập tức thanh tâm tĩnh khí thêm đủ mã lực tu luyện, phía sau trường xanh giật giật. Dứt khoát đem thân thể của mình dán tới rồi Minh Ca bối thượng. Bởi vì hắn phát giác ly Minh Ca càng gần, chân khí tiến vào hắn thân thể cái loại này cảm giác đau đớn liền càng nhỏ, Minh Ca không biết này. Chỉ cương thi suy nghĩ gì à? Gia hỏa này nên không phải bị trong quan tài mặt kia đối nam nữ thanh âm kích thích cũng nghĩ đến. Một phát đi, cương thi còn có kia công năng. Đang muốn đem trường xanh đẩy ra Minh Ca phát giác hắn chỉ là dán nàng. Không có động tay động chân, cũng không có dâm loạn linh tinh động tác. Dường như chính là đơn thuần dán nàng, chẳng lẽ là ở tìm cảm giác an toàn. Gia hỏa này lá gan như vậy tiểu. Đánh giá nếu là bị bên trong thanh âm cấp dọa tới rồi, nghĩ đến ký chủ trong trí nhớ cái kia cường. Đại lại cao lãnh đại sư huynh, Minh Ca yên lặng vì phía sau gia hỏa này thượng nén hương. Nếu là đại sư huynh ở thiên có linh biết chính mình túng thành như vậy. Thế nhưng sẽ bị nam nữ bạch bạch bạch dọa đến. Không biết có thể hay không tưởng đâm tường, biết này chỉ cương thi không có oai tâm. Minh Ca tiếp tục thảnh thơi tu luyện, cũng không biết qua bao lâu. Trong quan tài kia hai người bạch bạch bạch một vòng lại một vòng. Thẳng đến trong mật thất chân khí bị ba người một thi hấp thu xong. Phòng kín mật thất truyền ra vách tường vỡ ra răng rắc thanh, Minh Ca trước tiên nghe thế thanh. Âm, nàng nghĩ đến ký chủ khi đó hôn mê lại thanh tỉnh. Phần mộ bị điền bình căn bản là tìm không thấy mật thất sở tại. Còn tưởng rằng là Nguyên Thanh Thiển hoặc người khác làm hỏng đâu. Hiện tại xem ra hẳn là trong mật thất chân khí tiêu hao sạch sẽ liền sẽ chính mình sụp xuống. Sụp xuống này một cái chớp mắt. Minh Ca quay người ôm lấy trường xanh. Dùng chính mình tu luyện chân khí bảo vệ hai người thân thể. Mượn dùng sụp xuống cái khe hướng ra ngoài phóng đi. Tu luyện cũng không có bao lâu. Minh Ca chân khí còn chưa tới đau thương bất nhập cảnh giới. Thả còn muốn phân ra một bộ phận chân khí lao ra một cái lộ tới. Chờ tới rồi mặt đất. Minh Ca trên người máu tươi đầm đìa. Cơ hồ không có gì hoàn hảo địa phương. Cũng may này đó thương đều là da thịt thương. Cũng không quan trọng. Minh Ca phản ứng đầu tiên là đi xem trong lòng ngực kia chỉ cương thi, bị Minh Ca ôm trường. Xanh cái mũi tả nghe hữu ngửi ngửi, đôi tay với lấy Minh Ca bả vai, đầu lưỡi duỗi ra, liền bắt đầu ở Minh Ca trên mặt những cái đó miệng vết thương cuồng liếm. Minh Ca, gia hỏa này giống chỉ bạch tuộc giống nhau gắt gao lay nàng. Minh Ca túm vài lần cũng chưa đem người cấp túm đi xuống. Này một hồi công phu, hắn đã oạch lưu dùng nước miếng cho nàng giặt sạch một lần mặt. Lại chôn ở nàng trong cổ tiếp tục liếm. Minh Ca này trên người tất cả đều là chảy ra, nơi nơi đều là huyết. Gia hỏa này chẳng lẽ còn tưởng đem nàng toàn thân đều liếm một lần. Ngẫm lại liền sờn tóc gáy, còn không bằng trực tiếp ở nàng trên cổ cắn một ngụm đâu. Minh ca đẩy không khai hắn, dứt khoát duỗi tay đi bẻ hắn miệng. Gì? Chúng ta ra tới, tự nhiên chúng ta rốt cuộc ra tới. Phía sau có nữ nhân thanh âm vang lên, nơi này có người. Minh ca một tay năm cái đầu ngón tay đã bị này chỉ xú cương thi cắn 4 căn ở trong miệng. Nàng còn tưởng rằng này chỉ cương thi sẽ rảo phá tay nàng chỉ trực tiếp hút máu đâu. Kết quả hắn chỉ là dùng đầu lưỡi lại đây quá khứ liếm. Gia hỏa này quá không yêu sạch sẽ. Nghe được nguyên thanh thiền thanh âm, Minh ca cũng bất chấp cùng này chỉ cương thi phân cao thấp. Ngẩng đầu chiều thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, đây là địa phương nào? Nhìn đến Minh ca, nguyên thanh thiền nhíu mày. Thanh âm nháy mắt lạnh lùng vô cùng. Ngươi là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên thanh thiền tựa hồ cũng không có nhận ra Minh ca. Thuyết minh cái này nguyên thanh thiền tim đã không phải chân chính nguyên thanh thiền, Minh ca. Ngẩng đầu, cũng không lảng tránh cùng nàng đối diện. Ngươi lại là người nào? Quần áo cũng không mặc liền xuất hiện ở chỗ này. Dứt lời, ánh mắt còn ở trước mắt này trần trụi một nam một nữ trên người quét quét. Vẻ mặt khinh thường, hai người kia hẳn là còn ở vận động. Mật thất liền sụp, vội dưới nơi nào còn kịp mặc quần áo. Bởi vì không có kịp thời ra tới, bọn họ trên người so Minh ca còn muốn chật vật. Đầy đầu đầy người nơi nơi đều là máu tươi bụi bặm. Chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng hai người bọn họ xác chết vùng dậy đâu, bị Minh ca này đảo qua. Vẫn luôn ôm Nguyên Thanh Thiền đem đầu gác ở Nguyên Thanh Thiền trên vai Tống Tử Nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt âm thứ thứ chiều Minh ca quét tới, câm miệng, Nguyên Thanh Thiền chiều Minh ca quát lạnh. Muốn sống liền cởi quần áo. Này tuyệt đối không phải ký chủ trong trí nhớ cái kia rộng rãi lại ôn. Nhu tiểu sư muội, Minh ca trừng mắt trước cái này vẻ mặt khốc túm bá nữ nhân. Một bên duỗi tay trấn an bởi vì nguyên thanh thiền xuất hiện liền huyết cũng không liếm. Trong cổ họng phát ra thấp thấp hừ hừ thanh lược hiện táo bạo trường xanh. Một bên ngẩng đầu chiều nguyên thanh thiền cười. Ngươi là ở ban ngày nói mộng đâu đi. Minh ca nói vừa ra. Nguyên thanh thiền bên người nam nhân bay thẳng đến Minh ca đánh tới. Năm ngón tay thành chảo chụp vào Minh ca yết hầu. Dám nói ta nữ nhân. Tìm chết. Ngô. Minh ca nhớ rõ không tồi nói. Hai người ở trong quan tài giống như là lần đầu tiên bạch bạch bạch. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể sống chết có nhau. Nam nữ sao chính là như vậy mà pháp bắn ra bốn phía A, nghiêng đầu né tránh Tống Tử Nhiên tập kích. Không đợi Minh ca đánh trả, vẫn luôn nôn nóng trường xanh lập tức liền hô hô hô chiều Tống Tử Nhiên đánh tới. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì công kích theo bản năng phản ứng. Hắn hai căn răng nanh tất cả đều lộ ra tới, ngay cả móng tay cũng ở kia một khắc bạo trướng. Chừng ba tấc lớn lên móng tay mỗi một chút đều ở chiều Tống Tử Nhiên ngực phủi đi, cương thi. Vẫn là phi thi, Tống Tử Nhiên kinh hỉ hô nhỏ, ở trốn tránh khoảng cách chiều Nguyên Thanh Thiển nói. Nữ nhân, mau tới đây giúp ta bắt được này chỉ phi thi, ngươi tu vi quá thấp, thu phục hắn có thể cho ngươi thêm điểm trợ lực. Nguyên Thanh Thiển khinh thường hừ lạnh, ta chính mình sẽ biến cường. Không cần phải người khác bảo hộ ta, ha ha ha đủ vì. Quả nhiên là ta Tống Tử Nhiên nữ nhân, muốn làm ta nam nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự, nữ nhân, ngươi lần đầu tiên đều cho ta. Kia thì thế nào, cùng lắm thì coi như cẩu gặm, nữ nhân, ta nhưng không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi lần đầu tiên, về sau mỗi một lần đều chỉ có thể là ta. Đệ nhất càng đưa đến. Mô a mập mạp ngượng ngùng muốn vé tháng. Hết chương.